chậm rãi rời đi, lúc này hắn cũng không tiện lưu lại thêm. Tạ ơn, Vân Hinh khóc không thành tiếng, xóa rơi nước mắt, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, đã dạo bước rời đi. Dạng tình yêu này đến chết cũng không đổi, Tiêu Viêm cũng rất kính nể. Có người nông cạn, thích đùa bẩn tình cảm tại trong bàn tay. Một ngày nào đó ngươi sẽ gặp phải một người chó loại giống như cái cầu vồng. Khi ngươi gặp được người này, sẽ cảm thấy những người khác chỉ là mây bay mà thôi. Có lẽ Quỷ Ẩn cùng Vân Hinh chính là một đôi người yêu như vậy, yêu thâm trầm, tới mức độ này, đều có đủ thực lực cường đại, không nói có thể vĩnh sinh, nhưng chí ít cũng có thể sống đến vài vạn năm tuổi thọ, dạng tuổi thọ này đã là đủ. Mà con đường tu luyện này vốn là vĩnh viễn không có điểm dừng, nhưng mỗi cá nhân đối với tu luyện, về sau khả năng mạnh lên cũng thay đổi rất nhiều so với dự tính ban đầu. Có vì yêu, có vì cừu hận, có vì thủ hộ, có vì quyền thế, người khác nhau có mục tiêu khác biệt, cũng chính là bởi vì dạng này, thế giới này mới sẽ đặc sắc như thế. 500 năm, dược tộc đã hoàn thành toàn bộ trùng kiến, công trình vĩ đại rốt cuộc cũng làm xong, khoảng thời gian này Tiêu Viêm cũng là du đãng tại thế lực ở giữa. Tiêu Viêm biết được, thời gian hắn lưu tại đấu đế đại lục đã không còn nhiều, muốn tại thời gian này trở nên càng mạnh mẽ hơn, vậy thì nhất định phải đi đến nơi cao hơn giới không để tìm kiếm tài nguyên mới. Dược tộc trùng kiến có thể nói là khổng lồ dị thường, đan điện đã từng chiếm cứ không gian cực kỳ rộng lớn, đấu đế đại lục, bởi vì đan điện biến mất, đan dược cung cấp khuyết thiếu. Vấn đề rất nhanh liền hiển lộ rõ ràng ra, sở dĩ dược tộc cuộc khởi rất nhanh, mà số lượng đệ tử cũng là bạo tăng, thực lực tăng lên trên diện rộng. Dược tộc một khi bắt đầu cuộc khởi tốc độ càng là tấn mãnh, đấu đế đại lục nhanh chóng trở thành thế lực lớn nhất cung cấp đan dược, lại thêm nhân hoàng tận lực trong nom, tăng thêm thương binh trợ giúp, dược tộc bây giờ tại đấu đế đại lục là như mặt trời ban trưa. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có một phần lớn công lao của Tiêu Viêm. Nhân hoàng tự nhiên hiểu rõ, bây giờ Tiêu Viêm đã là viên chói mắt nhất tại đấu đế đại lục, mà Tiêu Viêm lại 10 phần coi trọng dược tộc. Trong lòng nhân hoàng tự nhiên minh bạch, chim khôn biết chọn cây mà đậu, bây giờ Tiêu Viêm có thể nói là lật tay thành mây, trở tay thành mưa tại đấu đế đại lục. Hắn muốn nhân tộc hoặc thương binh đổ xuống, cũng chỉ cần một câu nói mà thôi. Huống chi, bây giờ chân ni gả cho Tiêu Viêm, nhân hoàng hiệp trợ dược tộc, kỳ thực chính là để nhân tộc có thể cắm rễ càng sâu. Đương nhiên, Tiêu Viêm là chưa hề nghĩ tới những vấn đề này, càng không có muốn khắc ý làm khó ai, hay tận lực nâng đỡ ai. Bây giờ tại trong mắt Tiêu Viêm, tất cả mọi người đấu đế đại lục, thậm chí vạn vật, hắn đều muốn đi thủ hộ, hắn hy vọng đấu đế đại lục trở nên càng ngày càng cường đại. Đây chính là suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm. Các thế lực ở giữa có mâu thuẫn là tất nhiên, chính là bởi vì có mâu thuẫn, mới có tiến bộ, mới có phát triển. Cho dù có mâu thuẫn, Tiêu Viêm đều lựa chọn không nhìn. Bởi vì những mâu thuẫn này từ đầu đến cuối cũng là vì phát triển mà tồn tại. Nhưng một khi phát hiện có ngoại lai cường địch, tất cả mọi người liền vứt bỏ hiềm khích lúc trước nhất trí kháng bên ngoài. Tiêu Viêm đi vào đại sảnh dược tộc, bộ dáng Tiêu Viêm sớm đã bị thế nhân biết rõ chỗ. Bây giờ tại đấu đế đại lục không ai không biết đến Tiêu Viêm. Dược Ngạo Thiên cùng Dược Lão ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh dược tộc. Bên trong đại sảnh dược tộc sớm đã ngồi đầy người, lui tới vô cùng náo nhiệt. Bây giờ dược tộc nghiễm nhiên đã trở thành cự hy thành đỉnh tiêm thế lực. Dựa theo tốc độ ảnh này phát triển, dược tộc chỉ sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Thật náo nhiệt a, ha ha. Tiêu Viêm đứng lặng tại cửa đại sảnh, tiếng cười truyền đến. Lời vừa thốt ra, đại sảnh dược tộc đang ồn ào bỗng nháy mắt trở nên an tĩnh. Tiêu Viêm, Dược Ngạo Thiên lập tức vỗ bàn, ngạc nhiên sải bước đi tới phía Tiêu Viêm. Thế lực dược tộc ngày càng mạnh lên, tinh thần diện mạo Dược Ngạo Thiên cũng rực rỡ hẳn lên, tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng nhuận. Trên mặt Dược Lão nhìn thấy Tiêu Viêm một khắc này lộ ra tiếu dung. Làm sư phụ Tiêu Viêm, thực lực mặc dù bị Tiêu Viêm vượt xa xa, nhưng Dược Lão không những không có cảm thấy mất mặt, ngược lại rất là tự hào. Bây giờ làm đại trưởng lão tại dược tộc, luyện dược thiên phú cũng là khiến vô số người dược tộc tinh phục. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Dược Lão cũng tất nhiên sẽ trở thành một tên đỉnh tiêm luyện dược sư. Ngươi làm sao đột nhiên biến mất mấy trăm năm, đến, để lão tổ nhìn xem có cái gì tiến bộ không? Dược Ngạo Thiên cười lập tức chào hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lập tức có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, loại cảm giác này rất vi diệu. Mặc dù hắn có chút không thích ứng, nhưng là loại quan tâm này lại rất ấm lòng người. Để Tiêu Viêm có một loại cảm giác thân thiết, đến từ trưởng bối chân chính quan tâm. Dược Ngạo Thiên dừng lại lại nhảy, cũng là để Tiêu Viêm có chút xấu hổ. Tiêu Viêm quan tâm nhất là Dược Lão. Dược Ngạo Thiên chiêu đãi một phen, Tiêu Viêm cùng Dược lão rốt cuộc để đó không dùng, đi vào phía sau núi Dược tộc, trong hồ thạch đình ngồi uống trà. Lão sư bây giờ thuật chế thuốc như thế nào? Tiêu Viêm nghiêm trang hỏi. Mạnh hơn, cũng không có mạnh như ngươi a, hắc hắc, hiện nay cũng coi như không tệ. Dược lão cười, Tiêu Viêm nhìn xem bộ dáng Dược lão có chút khác thường. Lão sư có chút không đúng a, Tiêu Viêm hít mắt nhìn xem Dược lão, mặt Dược lão lập tức đỏ ẩn, ho hai tiếng. Khụ khụ, tiểu tử thối, ta là ở chỗ nào? Dược lão nổi giận mắng, Tiêu Viêm trừng trừng nhìn Dược lão, chính là hừ hừ một tiếng. Lão sư cá xương quang đầy mặt, đương nhiên, Tiêu Viêm không nhìn tướng mạo, mà là thánh cảnh linh hồn chi lực hắn có thể tùy tiện bắt được trên thân Dược lão có một đạo khí tức dày đặc phi thường, từ đó phân rõ Dược lão cũng có yêu đương. Được rồi, biết tiểu tử ngươi hiện tại đã kinh biến đến mức rất mạnh, cái gì cũng không gạt được ngươi, tốt nhất ngươi đừng trêu chọc ta, những tai nạn xấu hổ ngươi kia của ngươi ta biết rất nhiều, bây giờ ngươi đã đứng cao tại đấu đế đại lục, nếu ta đem những chuyện này của ngươi tập kết thành cố sự, tại Ấn Thành thư tịch hẳn là số lượng tiêu thụ sẽ không tệ. Dược lão lập tức cười xấu xa nói, Tiêu Viêm nghe nói lập tức tức xạ mặt lại, dù sao cũng là hai sư đồ mà, thật đúng là biết người biết ta. Tiêu Viêm liên tục cười khổ. Ta có thể không nói gì à, ta còn tưởng rằng lão sư không thích nữ nhân, đã như vậy, vật này liền hiếu kính cho lão sư, lúc đầu đã chuẩn bị xong, hiện tại thời cơ vừa vặn. Tiêu Viêm lấy ra một viên thuốc, mà đan dược này chính là hồi xương đan, có thể làm cho Dược lão lần nữa khôi phục đến bộ dáng tuổi trẻ. Dược lão nhìn xem hồi xương đan trong tay Tiêu Viêm, mặt mo đỏ ẩn, ai không muốn biến tuổi trẻ đâu, chỉ là không có khách khí nhận lấy. Ha ha, không tệ, không tệ, tiểu tử còn rất có hiếu tâm, khụ khụ, thuận tiện hỏi một chút, cái đồ chơi này, nó có tráng được cái kia không? Dược lão ho khan hai lần, sau đó nhỏ giọng dò hỏi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ngẩn người, về sau hiểu được lời nói Dược lão, chính là cười ha ha, sau đó vội vàng gật đầu, chợt ánh mắt hai người trở nên tặc mi thử nhãn, trao đổi một chút sự tình mịt mờ. Tiêu Viêm lại lấy ra một chút đan dược kỳ quái, Dược lão thì là vui mở nhăn, cười đều không ngậm miệng được. Vậy lão sư, sao người không giới thiệu sư nương ngươi cho ta? Tiêu Viêm lông mày nhíu lên, tò mò hỏi. Dược lão gương mặt đỏ lên. Chuyện này còn chưa rõ, chờ xác định được ta sẽ nói cho ngươi biết. Dược lão có chút lúng túng ho khan hai câu, Tiêu Viêm cũng không trêu ghẹo Dược lão nữa. Dù sao mỗi người đều có tâm tư của chính mình. Vậy lão sư người cố gắng lên, trong tay của ta có chút đan phương, bây giờ đã không hữu dụng với ta, đều cho ngài hết, tác dụng với ngài lớn hơn với ta. Bây giờ thực lực Tiêu Viêm đột phá đến đấu tiên, những tác dụng của đan phương này liền không có ý nghĩa, không bằng dứt khoát đưa cho Dược lão. Bây giờ Dược tộc phát triển mạnh mẽ, có những đan phương này có thể nói là như hổ thêm cánh. Tiếp nhận bó lớn đan phương trong tay Tiêu Viêm, khiến Dược lão rất là kinh hỉ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có được nhiều đan phương cổ xưa quý giá như vậy. Tiêu Viêm nhìn Dược lão giờ phút này chính là yêu thích không buông tay đan phương ra được, trong lòng Tiêu Viêm hơi xúc động. Dược lão đã từng là giáo hội luyện dược Tiêu Viêm, cho Tiêu Viêm đan phương, khi đó Tiêu Viêm cũng thích thú như Dược lão hiện tại, bây giờ thì là ngược lại, đổi thành Tiêu Viêm cho Dược lão đan phương, vô luận về sau Tiêu Viêm bay cao bao bay xa bao nhiêu, từ đầu đến cuối Dược lão đều là lão sư của hắn. Lão sư, người còn không có thiên hỏa chỗ này của ta, người có thể tuyển một đạo tử hỏa, đối với thực lực của ngươi cùng thuật chế thuốc đều sẽ có tăng lên. Tiêu Viêm nói xong, liền đem phóng xuất ra toàn bộ thiên hỏa mình đạt được, để Dược lão tự mình lựa chọn, theo bát cấp thiên quyết tăng lên tới hóa thiên quyết. Đây đã là cấp độ cao nhất bát cấp thiên quyết, thiên hỏa phân ra tới tử hỏa cũng sẽ không tạo thành tổn thương cùng suy yếu đối với Tiêu Viêm. Ha ha, tiểu tử ngươi coi như không tệ, có đồ tốt đều sẽ nghĩ đến vi sư, vậy vi sư cũng không khách khí, vậy liền chọn thiên hỏa xếp hạng thứ nhất đi, đại nhật kim ô viêm ta sớm có nghe thấy, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy a. Dược lão nhìn chăm chú lên đại nhật kim ô viêm, phát ra chấn động liền cho người ta một loại chính trực cùng thản nhiên. Đại nhật kim ô viêm, đây chính là lão sư của ta, ngươi cũng đừng làm khó dễ người, Tiêu Viêm dặn dò, nếu đại nhật kim ô viêm không muốn, thực lực Dược lão muốn thôn phệ đại nhật kim ô viêm tử hỏa là đều không thể nào. Là, chủ nhân, đại nhật kim ô viêm ứng thừa một tiếng, lập tức phân hóa ra một đạo tử hỏa cùng bản thể giống nhau như đúc, lơ lửng tại trước mặt Dược lão, nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên lên cao. Mặc dù bản thân tử hỏa không có cường đại, nhưng dù sao cũng là thiên hỏa. Nếu là vận dụng thật tốt, uy lực của nó cũng là vô tận, huống chi Dược lão muốn chính là thiên hỏa mạnh nhất Tiêu Viêm, Đại Nhật Kim Ô Viêm xếp hạng thứ nhất. Lão sư hiện tại có thể hấp thu, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Tiêu Viêm cười nói với Dược lão, Dược lão gật gật đầu, cấp bách ngồi trên mặt đất bắt đầu hấp thu, thủ ấn biến ảo, tự hỏa Đại Nhật Kim Ô Viêm chính là chui vào ở trong mi tâm Dược lão. Tiêu Viêm lặng lặng uống trà, lưu tâm quan sát đến tình huống Dược lão, thực lực Dược lão vẫn là quá yếu, mà cho dù là tự hỏa Đại Nhật Kim Ô Viêm uy lực cũng là vô cùng cường đại, ngay từ đầu khiến Dược lão có chút khống chế không nổi. Chợt, Tiêu Viêm có chút đưa tay, lấy thực lực đấu tiên hiện tại Tiêu Viêm là tùy tiện có thể khống chế khí tức Dược lão. Mấy canh giờ về sau, rốt cục Dược lão thành công thôn phệ Đại Nhật Kim Ô Viêm. Dược lão chỉ có tam tinh đấu đế, thôn phệ Đại Nhật Kim Ô Viêm tự hỏa, thực lực bắt đầu cấp tốc tăng vọt, đúng là trực tiếp xuất hiện tứ tinh đế kiếp. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng lên một ánh mắt, tứ tinh đế kiếp liền âm vang tán đi. Có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm, đúng, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, Tiêu Viêm làm như vậy có lợi có hại, mặc dù có thể miễn đi nguy hiểm đứng trước đế kiếp lúc Dược lão đột phá, nhưng cùng lúc cũng thiếu đế kiếp lịch luyện, nếu sau này lại đột phá, lúc đó không có Tiêu Viêm trợ giúp, thì phải đối mặt như thế nào với đế kiếp đây? Bất quá Dược lão có Đại Nhật Kim Ô Viêm, cùng đan phương Tiêu Viêm tặng, về sau độ kiếp sẽ không có vấn đề gì. Mấy canh giờ về sau, Dược lão mới chậm rãi mở mắt ra, toàn bộ thôn phệ hết Đại Nhật Kim Ô Viêm tự hỏa, khiến Dược lão trực tiếp từ tam tinh đấu đế đột phá đến tứ tinh đấu đế hậu kỳ. Loại tốc độ này tăng lên, đã coi như là cực hạn, dù sao Đại Nhật Kim Ô Viêm chính là xếp hạng thứ nhất, sao lại chỉ là hư danh? Ha ha, không sai không sai, quả nhiên là xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền, sao dị hỏa mạnh hơn rất nhiều, có lửa này, hẳn là liền có thể luyện chế đế chi lục phẩm đan dược. Dược lão hưng phấn cười nói, Tiêu Viêm, cũng là vì Dược lão cảm thấy cao hứng. Tiêu Viêm hy vọng người mình quan tâm đều trở nên càng ngày càng tốt, chính mình có thể trợ giúp bao nhiêu liền trợ giúp bấy nhiêu, quá nhiều trợ giúp cũng không được. Tiêu Viêm cố gắng không chế lấy cái này. Sau một phen trò chuyện, Tiêu Viêm mới từ Dược tộc rời đi. Sau một khắc, Tiêu Viêm trực tiếp đi ma thú gia tộc, khoảng thời gian này Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng Triền Miên cùng một chỗ. Mà Tiêu Viêm đến ma thú gia tộc tự nhiên là không có quên đi chiếu cố của Thái Lân, trong sương mù lại là một phen phiên vân phúc vũ. Trong sương mù hai thân ảnh Triền Miên cùng một chỗ, Thái Lân lung linh có tư thái trong mê vụ nhược ảnh nhược hiện, da thịt bóng loáng đổ mồ hôi, trắng nõn chảy xuôi, tản ra mùi thơm ngát của nữ nhân, thật thanh nhã, sắc mặt hồng nhuận nằm trên lồng ngực Tiêu Viêm, tựa hồ có chút mỏi mệt, hô hấp đều có chút gấp rút. Thái Lân, hôn nhi sinh ra bảo bảo, Tiêu Viêm nằm nhàn nhã, hai tay gối ở sau óc, trên mặt lộ vui vẻ, nói ô, là nam hài hay nữ hài? Thái Lân hơi kinh ngạc, dò hỏi. Là nữ nhi, gọi là Tiêu Nguyệt Ly, là huân nhi đặt tên, em tai không? Tiêu Viêm nhẹ giọng đáp trả. Ông em tai, nói đến, chẳng biết hai đứa bé Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm tại đấu khí đại lục bây giờ ra sao? Chúng ta làm cha nương thật đúng là không xứng chức rồi, Thái Lân nói. Trên mặt lộ ra chi ý trách cứ. Nàng cũng không nghĩ tới thời gian đến đấu đế đại lục lại lâu như vậy, hơn nữa còn không cách nào trở về, đem hai đứa bé một mình nhét vào đấu khí đại lục. Yên tâm đi, bọn hắn đều đã lớn lên, không có việc gì, bất quá không biết cha cùng đại ca nhị ca bây giờ ra sao. Tiêu Viêm cũng là mắt lộ ra hồi ức, thời gian đi vào đấu đế đại lục đã quá lâu, mà đại ca nhị ca bọn hắn thực lực cũng không mạnh, tuổi thọ cũng không có vĩnh cửu như vậy. Tiêu Viêm có chút lo lắng. Chúng ta có biện pháp nào có thể trở về sao? Thái Lân tự nhiên cũng nhớ nhà, đã sớm nghĩ về đi xem một chút. Tiêu Viêm trầm tư một chút, bây giờ hắn đã đột phá đến đấu tiên thực lực, đã có năng lực lái vô úy phương chư thông qua hư vô hải. Như vậy trở lại đấu khí đại lục cũng không phải không có khả năng. Hẳn là có biện pháp, ngươi bây giờ chính là thủ hộ thần thú ma thú gia tộc, bọn hắn sẽ cho phép ngươi rời đi nơi này sao? Tiêu Viêm nhìn xem Thái Lân nói, Thái Lân nghĩ lại. Nếu như nàng muốn tự tiện rời đi tất nhiên không được cho phép, đương nhiên, nếu là nàng mạnh mẽ muốn rời đi, ai cũng không ngăn cản được, đây chính là tính cách Thái Lân. Ta muốn đi, hẳn là bọn hắn còn ngăn được ta sao? Thái Lân lạnh lùng nói, chỉ có tại bên người Tiêu Viêm, Thái Lân mới lộ ra hơi nhu hòa một chút, bất quá thực chất bên trong băng lãnh, nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua, vẫn là ngang ngược bá đạo như vậy. Tiêu Viêm cười khổ một cái, không dám phản bác. Lúc nào có thể trở về? Thái Lân nhìn thấy Tiêu Viêm không nói, chính là truy vấn. Muốn thêm một chút thời gian nữa, còn có một ít chuyện còn chưa xử lý xong, bây giờ đấu đế đại lục hẳn là sẽ tiến vào đại giai đoạn phát triển, ma thú gia tộc còn cần ngươi, nếu là có thể, ta sẽ đem Tiêu tộc thậm chí Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều dẫn tới, kể từ đó chính là vẹn toàn đôi bên, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Viêm không dám cự tuyệt Thải Lân, liền Linh Cơ khẽ động suy nghĩ biện pháp, đây cũng là cân nhắc đến tương lai ma thú gia tộc, nếu Thải Lân tự tiện rời đi, đối với ma thú gia tộc sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Mà ma thú gia tộc còn đang đợi Thải Lân kích hoạt huyết mạch, mà Tiêu Viêm cũng hy vọng Thải Lân trở nên càng mạnh, thực lực mạnh hơn được cỡ nào thì sẽ được một phần bảo hộ nhiều hơn. Tiêu Viêm vung tay lên, ăn mặc chỉnh tề đứng tại trước mặt, ở một bên lẳng lặng hộ pháp, vì Thải Lân cũng hơi muốn xuất thủ giúp Thải Lân một tay. Mà Thải Lân thiên phú tu luyện vốn là cực kỳ kinh người, mượn vạn pháp linh ấn Tiêu Viêm cho trực tiếp đột phá đến thất tinh đấu đế, thất tinh đế kiếp ầm ầm mà đến, thân hình Thải Lân khẽ động, hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, ngạnh sinh sinh cùng thất tinh đế kiếp bạo oanh lại với nhau, lôi đình xẹt qua, đúng là không cách nào làm bị thương Thải Lân, có thể thấy được nhục thể chi lực là bá đạo như thế nào. Thất tinh đế kiếp lôi đình cổ sao mạnh hơn cổ trước, Thải Lân cuối cùng cũng bị thương nhẹ, khóe môi nhếch lên máu tươi, Tiêu Viêm cau mày, có chút đau lòng. Cần ta giúp một tay không? Tiêu Viêm cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà hỏi thăm Thải Lân trước. Tiêu Viêm rất rõ ràng tính cách Thải Lân, tùy tiện xuất thủ ngược lại sẽ để cho nàng không vui vẻ. Không cần, thiếp có thể tự làm, Thải Lân lạnh lùng nói, liền lại lần nữa đối kháng cùng thất tinh đế, chẳng biết trôi qua bao lâu lôi đình mới chậm rãi tán đi, mà khí tức trên thân Thải Lân thình lình cũng là tấn cấp đến thất tinh đấu đế. Lập tức hóa thành hình người, bên trên thân là xanh một miếng tiến một miếng, thương thế cũng coi là không nhẹ, Tiêu Viêm thấy thế đau lòng, liền xuất ra đan dược chữa thương để Thải Lân ăn vào, lại lau một chút dầu thuốc cho Thải Lân lưu thông máu ứ. Nàng nói nàng mạnh hơn làm gì, có ta ở đây không cần liều mạng như thế đâu. Tiêu Viêm thở dài niệm niệm lại nhảy, Thải Lân tức giận, khiến cho Tiêu Viêm lập tức không dám nói tiếp nữa, đành phải ngoan ngoãn cúi đầu giúp Thải Lân thoa thuốc. Tốt, ta được đi trước, nếu là có chuyện gì có thể tùy thời cho ta biết, Tiêu Viêm. Vì Thải Lân lau xong thuốc chữa thương liền nói, Thải Lân gật gật đầu. Cảm ơn, Thải Lân nói khẽ, Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút, kém chút cho là mình nghe nhầm, Thải Lân bỗng nhiên có chút ôn nhu, để Tiêu Viêm trở tay không kịp. Hắc hắc, vậy chúng ta thêm một lần nữa a. Tiêu Viêm nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Thải Lân một mặt cười tà, Thải Lân trợn nhìn Tiêu Viêm một chút, gương mặt lộ ra ửng đỏ, một cước thăm dò tại trên mông Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ôi một tiếng, mới hậm hực rời đi. Tiêu Viêm đi cho Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỗn Độn Bất Diệt lên tiếng chào, liền muốn ly khai, Tiêu Viêm đến, lại đem đã kích quá sức Hỗn Độn Bất Diệt. Tiêu Viêm huynh, ngươi còn có để cho ta sống hay không? Nội tâm ta nhận lấy đã kích thật sâu, Thương Thiên A, thu tên yêu nghiệt này đi, ta không chịu nổi. Hỗn Độn Bất Diệt đối với Thương Thiên cầu khẩn, thời gian ngắn ngủi, từ lúc Tiêu Viêm chưa bằng Hỗn Độn Bất Diệt, sau đó vượt qua Hỗn Độn Bất Diệt, cho tới bây giờ là bỏ lại Hỗn Độn Bất Diệt xa xa đằng sau, khiến thể xác tinh thần Hỗn Độn Bất Diệt nhận được đả kích nghiêm trọng, tự hồ vô luận như thế nào cố gắng, cũng không thể gặp phải bước chân Tiêu Viêm. Bất Diệt huynh đây là lời nói gì, bây giờ ngươi cũng nhanh đột phá đến bát tinh đấu đế, cũng coi là không tệ, Tiêu Viêm vỗ vỗ bả vai Hỗn Độn Bất Diệt cười nói. À, ta cảm giác tâm lại bị đâm một kiếm, Hỗn Độn Bất Diệt bị Tiêu Viêm đả kích chính là thương tích đầy mình. Tiêu Viêm huynh, ngươi dạy ta một chút đi, ta cũng phải mạnh lên, ta cũng phải đột phá đấu tiên. Hỗn Độn Bất Diệt đau khổ cầu khẩn nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đi đến phía dãy núi Nguyên Thủy, Hỗn Độn Bất Diệt cũng dính thật chặt tại bên người Tiêu Viêm. Bất Diệt huynh, ngươi cũng là người tu luyện, có chút đạo lý ngươi cũng là biết được, con đường tu luyện, có nhiều thứ là mạnh không cầu được, ta cũng không có cách nào, huống chi thiên phú của ngươi, đột phá đấu tiên chỉ là vấn đề thời gian, không nên hoảng. Tiêu Viêm nhìn Hỗn Độn Bất Diệt ung dung nói. Tiêu Viêm huynh, vì cái gì có thể tiến bộ nhanh như vậy, ta lại không được chứ? Hỗn Độn Bất Diệt bất mãn nói. Ha ha, cái này, có thể là vận khí ta tương đối tốt. Tiêu Viêm cười lớn nói, Hỗn Độn Bất Diệt kém chút phun ra một cái tâm đầu huyết, quả thực quá đã kích người. Bây giờ tiến vào dãy núi Nguyên Thủy, trong đó vô số dược liệu khiến Tiêu Viêm hoa mắt. Lần này Tiêu Viêm đến đây không phải là vì những dược liệu này, mà là đi tìm kiếm Đại Tế Ti trong huyệt động. Tiêu Viêm nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, cũng hy vọng Đại Tế Ti nói cho mình biết con đường sau đó phải đi như thế nào. Hỗn Độn Bất Diệt một mực dính sau lưng Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng thực sự không có cách, liền để Hỗn Độn Bất Diệt đi theo phía sau hắn. Lần này,